Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, kịch độc sầu riêng vị chế tài. Canh 1, cầu kim đậu. 151, kịch độc sầu riêng vị chế tài. Cuộc thi lần này ta rất đau lòng. Không phải là bởi vì các ngươi thành tích cuối cùng, mà là tại ta ba lệnh năm thân tình huống dưới, vẫn như cũ có đồng học xuất hiện gian lận hành vi. Ebisu sở dĩ sẽ rời trường thi, nhưng không phải là bởi vì có việc gấp phải xử lý, mà là vì để các học sinh phớt lờ. Đang ngồi tất cả học sinh, có mặt không đổi sắc, có cấp thiết muốn biết, gian lận người là ai. Còn có hai cái trột dạ căn bản không ngóc đầu lên được. Dựa theo chúng ta trước đó ước định cẩn thận, phàm là gian lận bị bắt được, chúng ta liền muốn tại chỗ xử lý. Các ngươi hai cái đều cho ta tự giác đi chạy vòng. Uzumaki Naruto cùng Inuzuka Kiba nhìn chằm chằm sàn nhà, một trước một sau đi ra phòng học, vòng quanh thao trường bắt đầu chạy bắt đầu. Ngươi cái tên này tuyệt không đáng tin cậy. Nếu là khảo thí có thể đạt tiêu chuẩn, bị phạt ta cũng nên nhận. Uzumaki Naruto phàn nàn nói, ha ha, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Gian lận bị phát hiện, thành tích của ngươi thanh linh, còn muốn đạt tiêu chuẩn. À, ta thật không muốn chạy vòng, tiếp xuống huấn luyện gấp bội, ta sẽ bị mệt chết. Uzumaki Naruto mặt mũi tràn đầy tàn niệm, liền tại bọn hắn tại lẫn nhau tổn hại thời điểm, hoàn toàn như trước đây mặc màu xanh lá quần áo bó gai. Bước nhanh đi vào trước người của bọn hắn. Naruto, muốn cùng lão sư cùng một chỗ rèn luyện mình sao? Maito gai đối Uzumaki Naruto phát ra mời, mới vừa rồi còn tại phàn nàn. Huấn luyện quá mệt mỏi Uzumaki Naruto, nguyên khí tràn đầy hồi đáp, thanh xuân không cho phép ta cự tuyệt. Ngoặc kép, từ khi trong nhà có chịu mệt nhọc tai uya, Nanoha Hanyu rốt cục vượt qua cá ướp muối sinh hoạt, cùng hắn ở chung vài ngày sau tai uya, tính cách bắt đầu trở nên có chút ác liệt, không còn giống lúc trước tôn kính như vậy Nanoha. Xế chiều hôm đó Nanoha Hanyu như thường ngày, nằm tại mình trên ghế mây, làm một đầu nhàn nhã cá ướp muối. Này, Taiya đạp một cước ghế mây, khó chịu nhìn xem Nanoha Hanyu nói ra. Bên ngoài tới cái lão đầu, tìm ngươi tương đương. Nanoha nhìn xem tính khí nóng nảy Taiya, trong lòng không tự chủ được muốn nói, vẫn là thiếu điều giáo a. Piker, Pikachu, ngoặc kép, ta cảnh cáo ngươi a, không được qua đây, không nên tới gần ta. Ta muốn thử ngươi. Pikachu toàn thân bốc lên nhàn nhạt điện quang, lại bị Taiya một bàn tay đặt tại trên đầu. Không muốn tối nay đói bụng, ngươi biết tiếp xuống nên làm như thế nào đi. Taiya uy hiếp nói. Pikachu chảy xuống khuất nhục nước mắt, không chút nào phản kháng tùy ý. Taiya điên cuồng dùng mặt cọ mình. Ngoài cửa đứng đấy lão đầu là Maruboshi Kosuke. Nanoha đối với sự xuất hiện của hắn vẫn là cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Tiền lương nên cho hắn cũng không có khất nợ, thanh cương nồi khối lượng cũng tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên Nanoha nghĩ mãi mà không rõ đối phương tìm mục đích của mình. Nanoha lão bản thật sự là thật có lỗi a. Ngày mai ta muốn cùng đồng đội làm nhiệm vụ, cho nên ta dự định xin phép nghỉ 3 ngày. Nanoha Hanyu cũng không phải bất cận nhân tình người, nhưng Maruboshi Kosuke muốn điều khóa cũng là cần muốn trả giá đắt. Đối phương là làng lá số 1 số 2 kiếm thuật cao thủ. Nanoha Hanyu đương nhiên sẽ không buông tha ngàn năm một thuở thỉnh giáo cơ hội. Nghe nói Hoàn Tinh lão sư tại kiếm thuật phương diện rất lành nghề, không biết có thời gian hay không chỉ đạo ta một cái. Maruboshi Kosuke muốn cầu cạnh Nanoha Hanyu, tự nhiên là sẽ không mở miệng cự tuyệt. Hai người kết bạn đi tới một chỗ đất trống, ngày trước phơi bày một ít ngài sở hội đao thuật a. Maraboshi Kosuke đối Vũ Biện Nanoha cung kính nói, chỉ có biết Nanoha Hanyu cụ thể trình độ, Maraboshi Kosuke mới biết được từ phương diện nào đến chỉ điểm xa lá. Đao thuật cực ảnh, Nanoha đem cực ảnh nhanh chóng rút ra, không trung chảy xuống một chuỗi huyễn ảnh, 3 mét bên ngoài đại thủ ầm vang ngã xuống. Nanoha sẽ không thiếu thượng vàng hạ cám đao thuật, nhưng duy nhất có thể tại Maruboshi Kosuke trước mặt đem ra được cũng liền một chiêu. Rất đẹp rút đao chạm. Maruboshi Kosuke tán thưởng một câu, sau đó lại nói, đáng tiếc đao khí qua phân tán, không cách nào ngưng thực đao khí uy lực có hạn, hơn nữa còn sẽ hao phí đại lượng chakra, nhổ một lần đao liền tiêu hao 300 điểm. Mặc dù Nanoha Hanyu lúc này chakra lượng đã tiếp cận phổ thông thượng nhẫn ninja cực hạn 4987 điểm, nhưng một đao tiêu hao 300 điểm chakra, dạng này xa xỉ đao thuật, chỉ có thể xem như đòn sát thủ. Đao khí qua phân tán vấn đề giải quyết bắt đầu ngược lại là đơn giản, ta sau đó nói cái gì ngươi chiếu vào làm. Sau đó Maruboshi Kosuke không chút nào tàng tư, không lưu dư lực trợ giúp Nanoha Hanyu càng thêm khống chế chính xác đao khí. Keng, ngài thu hoạch được Maruboshi Kosuke đao thuật kinh nghiệm truyền thâu. Ngài thu được cơ sở đao thuật độ thuần thục cộng 1500. Keng, ngài thu hoạch được Maruboshi Kosuke đao thuật kinh nghiệm truyền thâu. Ngài thu được đao khí độ thuần thục cộng 1500. Là mặt trời tức sắp xuống núi thời điểm, Nanoha Hanyu cơ sở đao thuật cùng đao khí phân biệt tấn cấp đến LV 7 cùng LV 5. Keng, ngài có phải không tốn hao 15.000 điểm tích lũy đem cơ sở đao thuật cùng đao khí tiến hành dung hợp? Keng, cơ sở đao thuật cùng đao khí kỹ năng dung hợp thành công. Chúc mừng ngươi thu được cực ảnh đao thuật LV 1.0/200. Maruboshi Kosuke rời đi về sau, Nanoha Hanyu lần nữa đối đại thủ sử xuất đao thuật cực ảnh. Một đạo lưu quang lướt qua rừng cây, qua trong giây lát liền có 3 cây đại thụ ngã xuống. Nhất khoảng cách xa Nanoha có 6 mét, sử xuất chiêu thức giống nhau, uy lực lớn nhiều gấp đôi, mà tiêu hao không tăng phản giảm. Chỉ cần 200 điểm chakra, Nanoha Hanyu đem cực ảnh thu hồi vỏ đao, cũng hết sức hài lòng đem chiêu này đao thuật xưng là cực ảnh lưu quang trảm. Trở lại nhà mình thời điểm, đầy sao đã che kín bầu trời đêm. Chịu khó Taiya đã chuẩn bị kỹ càng vãn bữa ăn. Mặc dù đi qua Nanoha Hanyu cái này đầu bếp biết chỉ đạo, Taiya làm đồ ăn miễn cưỡng có thể cửa vào. Nanoha đang chuẩn bị ăn vãn cơm thời điểm, đột nhiên có 2 cái chẳng biết xấu hổ ra hỏa mang trên mặt mê chi tiền tốt, mỉm cười, cau mày nhìn thoáng qua Kakashi cùng Jiraiya. Nanoha lạnh lùng nói, đến ăn trực liền sớm một chút xéo đi. Ai nói ta là tới ăn trực? Jiraiya đột nhiên giơ một viên hoa quả, nói với Nanoha Hanyu, ngươi biết ta lần này đi đâu không? Ta lần này đi một chuyến thủy quốc, mang về một điểm nơi đó đặc sản. Đến ngươi đây là muốn cùng ngươi chia sẻ nhất. Nanoha liếc nhìn Jiraiya trong tay, cái kia che kín gai ngược hoa quả, không phải liền là một viên sầu riêng sao? Hokage thế giới có sầu riêng thứ này sao? Nanoha không rõ ràng có hay không, nhưng hắn biết mình kệ hàng bên trên liền có thứ này. Jiraiya cầm Nanoha Hanyu đổ vật, xem như cho hắn lễ vật, còn muốn mang Kakashi ăn nhờ ở đậu. Nanoha vừa muốn mở miệng khiển trách Jiraiya, một cỗ khó ngửi mùi từ sầu riêng vết nứt tản mát ra. PS, cắt móng tay, tốc độ gõ chữ tặc chậm, gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ.